Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559: Bi hoan không cùng. Hà Chính Hạo lo lắng. Tại chữ hàng vật liệu giá cả gấp bội về sau thì một cách tự nhiên biến mất không thấy. Một ước độ cống hiến. Đây chính là một ước độ cống hiến a. Hà Chính Hạo hai mắt đỏ thẫm, toàn thân không cách nào ức chế khẽ run lên. Thời thời khắc khắc vẫn tại tăng lên không ngừng giá cả, mang tới tâm lý kích thích, để hắn phiêu phiêu dục tiên, như lâm thiên cảnh. Hà Chính Hạo thề, đời này hắn đều không có như vậy sung sướng qua. Bí sứ đại nhân trước đó tại cho ta vật tư danh sách thời điểm, liền theo miệng nhắc qua, lần này quyên tư đã từ ta thao túng, cho ta lợi nhuận làm cũng từ 3 lần trước 1%, đã tăng tới 10%, ngắn ngủi một ngày, ta thì đã kiếm được nguyên lai cả một đời đều không kiếm được độ cống hiến. Nhiệt huyết bay thẳng, đại não, Hà Chính Hạo cảm thấy thân thể tựa như sôi trào lên đồng dạng. Trong lòng dâng lên vô cùng dũng khí, bình thường 10 phần kính úy tiên minh luật thép, cũng giống như biến đến không đáng sợ nữa. Cho lão tử tăng a, giá cả tăng nhanh như vậy, khẳng định không chỉ ta một người làm như vậy. Pháp bất trách chúng, lại nói, trời sập xuống, còn có bí sứ đại nhân đỉnh lấy đây. Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chắc chắn sẽ không trách tội đến trên người của ta. Hà Chính Hạo tự lẩm bẩm, rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Trong lòng lại không nửa phần hoảng sợ, có chỉ là to lớn lợi nhuận tới cuồng hỉ. Toàn bộ vạn tiên minh, giống như Hà Chính Hạo như vậy, vui mừng khôn xiết tu sĩ, quả thực còn có không ít, nơi nào đó không biết không gian, thu hoạch lớn a, lần này lợi nhuận, trực tiếp đem lần trước tổn thất trực tiếp cho bù lại, còn có dư thừa, thế nào, ta nói không sai chứ, liền biết Lý Phàm tên kia có chút tài năng, lần này chúng ta đánh bạc đúng rồi. Đi theo phía sau hắn, ăn thịt, ha ha, Lữ đạo hữu, ta làm sao nhớ đến, ngươi lần trước thế nhưng là cờ xí rõ ràng cầm ý kiến phản đối. Chớ có nói bậy, ngươi nhất định là nhớ lầm. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Khắc Bảo nhìn lấy chung quanh đồng bạn mừng rỡ như điên thần sắc. Chính mình cũng là có chút điểm hưng phấn, hết hạn cho tới bây giờ, hắn đã lợi nhuận gần 200 vạn độ cống hiến. Mà tuy nhiên không biết những người khác cụ thể lợi nhuận tình huống, nhưng theo biểu hiện của bọn hắn đến xem, cũng là tuyệt đối không thiếu được. Lý Phàm thôi diễn chi năng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Vậy mà có thể sớm dự đoán được, trận này không có dấu hiệu nào thì bộc phát ra chiến tranh. Đối với vạn tiên minh bỗng nhiên tuyên chiến nguyên nhân, Chu Khắc Bảo bọn họ cũng vẫn còn đang đánh nghe bên trong. Chỉ là tạm thời còn không có cái xác thực kết quả. Ai, vẫn là quá mức cẩn thận. Muốn là lúc trước có thể nhiều đầu nhập điểm liền tốt. Chu Khắc Bảo trong lòng chợt lóe qua một cái ý niệm như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Làm sao không thấy Long đạo hữu? Trong sân một thoáng thì an tĩnh chỉ chốc lát. Đúng vậy a, ta nhớ được hắn lần này 10 phần quả quyết. Ít nhất bỏ ra 500 vạn độ cống hiến sớm dự trữ vật tư. Hẳn là kiếm lời lớn. Sẽ không phải là còn đang bế quan. Không rõ ràng giá cả đã căng vọt đi. Ta cái này liên hệ hắn. Báo tin vui. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Tất cả tin tức. Tất cả đều một đi không trở lại. Chưa hồi phục. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chính khi bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định. Long Dược Du bóng người xuất hiện trong mắt mọi người, thất hồn lạc phách, hai mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt tái nhợt, mọi người tại đây, trong lòng tất cả đều ẩn ẩn hiện ra một tia dự cảm bất tường. Cuối cùng, vẫn là Chu Khắc Bảo dẫn hỏi trước, Long đạo hữu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao? Long Dược Du tựa hồ có chút mất hồn mất vía, Chu Khắc Bảo liên tiếp hô mấy âm thanh. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bên cạnh mọi người, Long Dược Du bờ môi run nhẹ nhẹ, đã dùng hết lực khí toàn thân, mới cuối cùng chậm rãi nói ra miệng, gia huynh, bất hạnh vẫn lạc. Oanh, mọi người chỉ cảm giác đầu óc của mình bị hung hăng nện cho một chút. Nhất thời có chút đầu váng mắt hoa. Vừa mới thành tựu hợp đạo tiên tôn Long Cửu Uyên. Vẫn lạc, trong nháy mắt, trong tràng biến đến yên tĩnh như chết. Trước kia kiếm lấy rất nhiều độ cống hiến điểm này vui sướng. Tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đối với bọn hắn mà nói, tổn thất một tên hợp đạo tu sĩ. Đây chính là vô luận bao nhiêu độ cống hiến đều không thể bù đắp. Chấn động vô cùng đồng thời. Trong lòng lại là cảm thấy rùng mình. Đại chiến vừa mới mở màn, liền đã có một vị hợp đạo tu sĩ vẫn lạc. Cuộc chiến tranh này quy mô, chỉ sợ muốn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời, những thứ này hám lợi các tu sĩ, cũng không nhịn được cảm nhận được từng tia hàn ý. Tùng Vân Thành bố chính đường bên trong, bây giờ đã loạn tung tùng phèo. Tiên Minh đã hạ chuẩn bị chiến đấu thông báo. Nhưng bọn hắn lại vô luận như thế nào đều liên lạc không được bí tự sứ đại nhân. Tuy nhiên sớm tại một tháng trước kia, Lý Phàm liền đã hướng ngoại giới tuyên bố hắn phải sâu độ bế quan tin tức. Nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy, ngài lại đặt xuống sạp hàng không làm, đem nan đề vung cho chúng ta những thuộc hạ này. Có phải hay không có chút quá phận rồi? Một chúng tu sĩ oán thầm không thôi. Chư vị, Cao Viễn nhìn lấy sắc mặt khác nhau mọi người, gõ bàn một cái nói. Bây giờ đại nhân không tại, khảo nghiệm chúng ta thời khắc đến. Hắn trịnh trọng nói, trước mắt tuy nhiên tình thế không rõ, nhưng không thể nghi ngờ là trận chiến tranh này sẽ không dễ dàng kết thúc. Chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất là chúng ta Tùng Vân Hải còn cùng Ngũ Lão hội giáp giới, càng muốn thường xuyên tuần tra đề phòng. Phòng ngừa đối phương tu sĩ. Cao Viễn dừng một chút, nhìn lấy trên mặt mọi người đều có thần sắc lo lắng. Sau đó cũng không thể không mở miệng trấn an nói. Bất quá mọi người cũng không cần quá phận lo lắng. Cái gọi là trời sập xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Chúng ta Tùng Vân Hải từ lần trước bị Ngũ Lão hội tận diệt về sau, đến bây giờ đều không có thể trở về phục nguyên khí. Liền nguyên anh tu sĩ đều không có bao nhiêu. Loại này chiến lực cũng không đến mức để cho chúng ta đi liều mạng. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có như vậy mấy phần đạo lý. Sau đó trong lòng an tâm một chút. Thế mà Cao Viễn vẫn còn có câu nói áp ở trong lòng không có nói. Nếu quả thật đến Tùng Vân Hải còn lại đám người này đều muốn trên chiến trường cấp độ, như vậy cuộc chiến tranh này thảm liệt trình độ, Cao Viễn không khỏi dùng mình một cái. Toàn vạn tiên minh đều bởi vì bất thình lình chuẩn bị chiến đấu thông báo mà loạn tung tùng phèo. Thời điểm, Lý Phàm lại là 10 phần nhàn nhã. Đem trong chén hiện ra trong suốt ánh sáng màu lam rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Lý Phàm dựng thẳng ngón tay cái. Tán dương, hảo tửu, như thế rượu ngon, lại có Tư Mã đạo hữu giảng thuật ngàn năm trước kích động nhân tâm bao nhiêu chuyện xưa. Nhân sinh như thế, thật sự là còn cầu mong gì a? Tư Mã Trường Không cũng là sắc mặt hơi say rượu. Tuy nhiên ta cùng đạo hữu chỉ là ban đầu quen biết, lại có loại mới quen đã thân cảm giác. Duyên một chữ này, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Đến, lại uống một chén. Tư Không Trời Cao cũng là đem ngửa đầu đem rượu nhưỡng ngược lại vào trong bụng. Đạo hữu tiếp đó, muốn nghe cái nào đoạn huyền hoàng giới chuyện cũ. Thượng cổ thời kỳ sự tình không thể kiểm tra, nhưng tự vạn tiên minh một lần nữa thành lập tới nay đoạn lịch sử này, ta Tư Mã Trường Không vẫn là hơi thông một hai. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, ngữ khí ngạo nghễ nói, ta nghe nói, ước chừng 500 năm trước, đã từng phát sinh qua tiểu thế giới tập thể liên hợp lại, phản công tu tiên giới sự tình, còn mời đạo hữu vì ta lời này. Lý Phàm nửa tỉnh nửa say nói. Hết chương.